Bắt đầu đánh dấu trăm tỷ tập đoàn. Tác giả: Băng Lương Nịnh Mông Trà. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 226, thử một chút thì thử một chút. Trương Dịch đối bên cạnh mấy cái nữ nhân không có hứng thú gì. Tại mấy cái nữ nhân lưu luyến không rời trong ánh mắt đứng dậy. Tử Hào, mấy cái này nữ nhân thì giao cho ngươi. Chơi đến vui vẻ lên chút. Tối nay tiêu phí bao tại trên người ta. Lưu Tử Hào nghe xong lời này nhất thời mặt mày hớn hở. Đà tạ thiếu gia. Nói, hắn thân thủ kéo một cái trên người mình áo sơ mi. Lộ ra bản thân màu đồng cổ tràn đầy nam tính hormone bắp thịt. Nguyên bản bởi vì Trương Dịch mà thất lạc các nữ nhân thấy thế. Lập tức lại cười híp mắt đưa tới. Bò bò thì ngồi ở chỗ đó. Trong tay để đó một ly rượu cốc tai. Trong quán rượu rất nhiều công tử ca không tin tà. Nguyên một đám đi tới. Có cùng với nàng giảng chê cười. Có giả bộ như u buồn vương tử. Có nỗ lực triển lãm chính mình tài lực. Nhưng là đối với những nam nhân này. Bò bò chỉ là nhàn nhạt cười. Nguyên một đám lễ phép đáp lại. Thế nhưng là chỉ là điểm đến là dừng. Không có bất kỳ cái gì đi theo đám bọn hắn rời đi ý tứ. Mà đối với bọn hắn tặng lễ vật. Có chút nàng thu xuống dưới. Có chút thì là không chút do dự cự tuyệt rơi mất. Những cái kia nam nhân nguyên một đám ủ rũ cúi đầu rời đi. Trương Dịch nhìn có phần cảm thấy hứng thú. Hắn bưng một chén rượu lên thì hướng bo bo đi tới. Càng là nữ nhân thần bí, càng dễ dàng gây nên nam nhân chinh phục muốn. Trương Dịch cũng vô pháp ngoại lệ. Hắn cùng nam nhân khác một dạng. Đều muốn nhìn một chút cái này Lam Liên Hoa có tên thần bí nữ nhân đến cùng là dạng gì. Bất quá tại nội tâm bên trong, Trương Dịch trên cơ bản đối nàng có cơ bản phán đoán. Nữ nhân này đã đi tới loại này địa phương, cũng sẽ thu lấy một số lễ vật, thì đại biểu nàng cũng không phải là cái gì không dính khói lửa trần gian nữ tử. Nói thật, nếu như tại quầy rượu giả bộ thanh thuần, cái kia không hề nghi ngờ là rất ngu. Cũng rất khiến người ta khinh thường. Nhưng là, nàng cũng không phải là không có lựa chọn, mà chính là có tính nhắm vào thu lấy lễ vật. Cho nên có thể cho rằng, ánh mắt của nàng cực cao. Như vậy thay lời khác tới nói, Trương Dịch trên cơ bản có thể phán đoán ra, đây là một cái treo giá mặt hàng cao cấp. Thì cùng cổ đại trong thanh lâu hoa khôi một dạng, cố ý giả bộ như cao lạnh, còn nhẹ dễ dàng không tiếp khách. Ngược lại có thể kiếm được càng nhiều. Mà những khách nhân biết rõ đạo lý này. Nhưng bởi vì ái mộ hư vinh. Cho nên tranh nhau chen lấn hướng bên trong nện tiến. Trương Dịch uống một ngụm rượu vang đỏ. Mỉm cười nghĩ đến. Bất quá như vậy có quan hệ gì? Hắn là có tiền. Nhìn đến Trương Dịch muốn đi qua bắt chuyện bo bo. Một cánh tay bỗng nhiên ngăn tại trước mặt hắn. Trương Dịch cúi đầu xuống xem xét. Lại là vừa mới cái kia bị cự tuyệt thần thiếu. Anh em, đừng lãng phí thời gian. Nhìn ngươi là mới tới. Cho ngươi đề tỉnh một câu. Nữ nhân này không phải ngươi loại này tân thủ có thể lay động. Trương Dịch cười nhíu mày. Tương đương cũng chưa chắc a. Đã là lần đầu tiên đến. Dù sao cũng phải nhìn xem cái này chàng tử bên trong tốt nhất mặt hàng là cái gì trình độ a. Nghe được Trương Dịch lời nói này. Một bàn này mấy cái công tử ca trên mặt đều lộ ra thần sắc cổ quái. Sau đó, bọn họ cả đám đều nhìn về phía ngồi tại ở giữa nhất một cái nhuộm tóc trắng. Bộ dáng anh tuấn người trẻ tuổi. Hắn nhìn qua chỉ có chừng 20 tuổi. Rõ ràng còn có chút non nớt. Nhưng là gương mặt kiêu căng. Hận không thể nói cho tất cả mọi người, lão tử thiên hạ đệ nhất. Có thể nhìn ra được. Hắn là cái này trong vòng nhỏ lão đại. Hàn thiếu, cái này, chấm ngoặc kép, thần thiếu hướng cái kia tóc trắng người trẻ tuổi làm cái hỏi ý ánh mắt. Tên kia Hàn thiếu chỉ là đánh giá Trương Dịch liếc một chút. Thì khinh thường cười, hắn cúi đầu xuống vuốt vuốt trên ngón tay một khỏa to lớn khô lâu giới chỉ. Xem thường nói, vậy liền để hắn đi thử xem tốt. Dù sao bo bo cũng không phải hắn loại này người có thể vẩy tới động. Thần thiếu nghe nói như thế. Mới đối Trương Dịch cười đùa nói. Anh em, đây chính là ngươi tự tìm. Ta chỉ có thể khuyên ngươi một câu. Đừng hãm quá sâu. Trương Dịch nhìn thoáng qua cái kia tóc trắng người trẻ tuổi. Lại nhìn một chút ngồi tại quầy bar trước Bo Bo. Vị trí này, vừa tốt có thể đem Bo Bo dáng người thu hết vào mắt. Ha ha, thì ra là thế. Trương Dịch minh bạch, xem ra cái này Hàn Thiếu cũng là Bo Bo người theo đuổi. Chỉ chẳng qua trước mắt đến xem khẳng định là chưa đuổi kịp tay. Như loại này cao đoan chàng tử có quy củ của nó. Lão bản bối cảnh rất sâu. Không người nào dám tại cái này địa phương nháo sự. Cho nên muốn là coi trọng người nào, đều phải dựa vào bản sự làm cho đối phương cam tâm tình nguyện đi theo ngươi. Muốn là dùng âm hiểm thủ đoạn, bị phát hiện về sau không chỉ có muốn xếp vào sổ đen. Nghiêm trọng thậm chí sẽ bị lão bản xử trí. Nơi này cũng không phải bên ngoài những cái kia loạn thất bát tao quầy rượu. Có lẽ, đây chính là vì cái gì Bo Bo loại nữ nhân này dám ở đàn sói vây quanh bên trong. Vẫn như cũ bình tĩnh tự nhiên nguyên nhân. Dựa theo Trương Dịch kinh nghiệm, nếu như nàng đi thời điểm loại kia tương đối loạn quán rượu nhỏ, sợ là không có mấy lần liền bị đại ca cưỡng ép bắt đi. Sau đó các loại tư thế, thử một chút thì thử một chút. Trương Dịch xem thường cười, sau đó bưng chén rượu lên thì hướng về cái kia Bo Bo đi tới. Động tác của hắn đã rơi vào cả cái quầy rượu trong mắt của nam nhân. Rất nhiều người cười ha hả diễu cợt nở nụ cười. Nhìn, có một cái không sợ chết đi. Ha ha, nhìn gương mặt có chút xinh. Hẳn là mới tới, vẫn là tuổi trẻ a. Đừng nói Bo Bo căn bản trêu chọc bất động. Liền nói hắn có bản sự này. Hàn Thiếu cũng sẽ không tùy theo hắn đắc thủ. Chờ lấy xem kịch đi. Đến lúc đó hắn khẳng định một mặt uể oải rời đi. Cũng coi là để hắn lớn cái trí nhớ. Trương Dịch lỗ tai rất thính, tự nhiên có thể đầy đủ nghe được những âm thanh này. Có điều hắn chỉ là cười lắc đầu, ngồi xuống Bo Bo bên cạnh. Ta muốn một chén Glenn trang viên. Trương Dịch mỉm cười đối người pha rượu nói ra. Người pha rượu nghe nói như thế lập tức ngây ngẩn cả người. Glenn trang viên là nước Pháp đỉnh cấp rượu nho, mà lại là nhà máy nhỏ, chỉ sinh sản cao đoan nhất rượu nho. Tuy nhiên cũng không phải là vô cùng nổi danh. Thế nhưng là tại thượng tầng xã hội vòng tròn bên trong lại là yến hội phòng loại rượu. Bởi vì nó một bình giá cả, tối thiểu nhất đều phải mấy chục vạn. Mà tại Lam Liên Hoa loại địa phương này điểm bên trên một chén. Giá cả đến vượt lên gấp bội. Một chén liền muốn mấy chục vạn. Người pha rượu kinh ngạc cũng không phải là giá cả. Giá cả cỡ này. Nơi này công tử ca thật nghĩ uống cũng uống đến lên. Thế nhưng là đi vào liền đem không uống điều phối loại rượu. Mà trực tiếp điểm rượu vang đỏ. Ngược lại không thấy nhiều. Có điều rất nhanh người pha rượu nhìn thoáng qua Bo Bo. Thì lộ ra bừng tỉnh đại ngộ thần sắc. Hắn coi là Trương Dịch khẳng định là muốn dùng loại phương thức này. Gây nên Bo Bo chú ý. Được rồi. Xin ngài chờ một chút. Trong ánh mắt của hắn lộ ra một vệt danh mãnh ý cười. Hắn thấy, Trương Dịch lại sắp thành vì Bo Bo cái kia sắc bén giày cao gót hạ chán nản linh hồn. Bo Bo xuất hiện tại nhà này Lam Liên Hoa đã có nửa năm. Thế nhưng là cho tới bây giờ còn không có một cái nào nam nhân đem nàng chinh phục. Có điều hắn cũng sẽ không điểm phá. Tổng có một ít nam nhân cảm thấy mình không giống bình thường. Đã bọn họ bỏ được dùng tiền mua rượu. Chính mình lại có thể kiếm được cách xù trích phần trăm. Cớ sao mà không làm đâu. Trương Dịch ngồi xuống về sau. Vừa nghĩ tới cái kia làm sao hảo hảo cùng nữ nhân này tâm sự. Ai biết lúc này, nguyên bản một bộ lười biếng bộ dáng. Tựa hồ đối với tất cả mọi người chẳng thèm ngó tới Bo Bo vậy mà một mặt kinh ngạc quay đầu. Chết tập trung vào hắn. Thanh Liên Chi Đỉnh siêu phẩm tu tiên gia tộc năm 2021 đến năm 2022. Hơn 2.400 chương. Mỗi ngày up đều 2 tới 5 chương.